Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 17, thử luyện mục đích. Cái thứ nhất vấn đề vóc người cường tráng đại hán. Thứ hai vấn đề lấy miếng vải đen kiện hàng vũ khí nam tử. Cùng với ở Tần Nhiên nhìn kỹ không có di động ánh mắt. Nhưng mất tích duy trì một loại trạng thái yên lặng nam tử. Ba người. Hầu như chính là ở Nikai tiếng nói vừa hạ xuống sau. Liền vọt tới Nikai trước. Giữ yên lặng trạng thái nam tử tốc độ nhanh nhất. Khoát tay liền dễ như ăn cháo từ Nikai trong tay đem quyển sách đoạt lại. Nhưng sau một khắc, giữ yên lặng trạng thái nam tử liền đột nhiên buông tay. Một đạo sắc bén kiếm khí từ quyển sách một bên chém qua. Vèo, đâm này, kiếm khí bắt chói mà đến kình phong. Nhường quyển sách lan lộn bay lên trên lên, mà kiếm khí bản thân nhưng là thẳng tắp chém ở Nikai phía sau trên vách tường. Một đạo đủ để không qua chỉnh bàn tay, mọc ra 2 mét vết kiếm thình lình xuất hiện ở trên tường. Ai có thể cũng không có đưa mắt để ở chỗ này. Ở đây tuyệt đại đa số người thí luyện ánh mắt đã triệt để bị quyển sách hấp dẫn. Phản ứng lại chậm người, vào lúc này cũng hiểu rõ ra. Trước mắt không thì có một nhánh quyển sách sao? Mọi người dồn dập mà động, mười mấy con bàn tay không hẹn mà cùng đưa về phía cái kia chi quyển sách. Nhưng có một con rộng lớn, dày nặng bàn tay nhưng là cướp trước một bước. Không chỉ có là bàn tay cướp trước một bước, cái kia cường tráng vóc người càng là bắn ra một luồng cực mạnh lực đạo. Nhường cùng tranh đoạt mười mấy cái người thí luyện trực tiếp bay ngược mà ra. Bắt được quyển sách trắng hán liền muốn nhếch miệng nở nụ cười. Có thể nụ cười như thế vẫn không có chân chính ý nghĩa lên xuất hiện. Hắn liền cảm thấy trong tay hết sạch. Chờ đến trắng hán quay đầu nhìn lại thời điểm. Mới phát hiện nguyên bản hẳn là ở trong tay hắn quyển sách. Không biết lúc nào xuất hiện lần nữa ở cái kia giữ yên lặng trong tay nam tử. Mà một đạo sắc bén kiếm khí. Lần thứ hai như hình với bóng mà tới. Bị miếng vải đen kiện hàng vũ khí. Vào lúc này, cũng triệt để lộ ra diện mục chân thật. Một cái bốn chỉ rộng trường kiếm. Kiếm tích như mặt nước trong suốt. Chuôi kiếm trước nhưng không có phần che tay. Một cái đủ có nắm tay lớn nhỏ bé. Kim loại tính chất hình tròn phối nặng biểu hiện thanh kiếm này cần đặc thù kỹ xảo đến tiến hành bổ. Chém, cầm trong tay thanh trường kiếm này nam tử. Liên tiếp chém ra ba đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí thứ nhất thẳng chém giữ yên lặng nam tử. Thứ hai, đạo thứ ba kiếm khí nhưng là đóng kín đối thủ đường lui. Đón lấy xì, một đạo kiếm khí xẹt qua giữ yên lặng nam tử. Bất quá nhưng không có huyết hoa bắn ra. Có chỉ là một bóng người dường như bong bóng xà phòng bình thường đổ nát. Huyễn ảnh, đông đảo người thí luyện kinh kêu thành tiếng. Sau đó, quay đầu nhìn xung quanh. Bọn họ muốn xác nhận tung tích của đối phương. Phải biết đây chính là cái thứ nhất bắt được quyển sách ra hỏa. Tuy rằng biểu hiện ra không tầm thường thực lực. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ cũng không có cơ hội. Nhiều người sức mạnh lớn. Rất nhanh. Đông đảo người thí luyện liền lần thứ hai chứng minh đạo lý này. Ở nơi đó. Một cái người thí luyện nhìn thấy đã bước lên hướng lên trên bậc thang đối phương. Nhất thời. Mọi người liền phải đuổi tới đi. Mà vào lúc này, Nikai mở miệng đúng rồi. Đã quên nhắc nhở mọi người. Trong tay ta quyển sách chỉ là một cái hàng mẫu. Cũng không ở ba cái quyển sách bên trong. Nikai âm thanh không cao. Có thể lập tức nhường truy đuổi đám người sững sờ. Những người này hai mặt nhìn nhau. Một bộ không biết làm sao dáng dấp. Các ngươi sẽ không cho rằng thánh đường thử luyện. Chính là ở trong lời nói đùa bỡn nhỏ như vậy xiếc chứ. Nikai mặt mỉm cười nhìn quét người ở chỗ này. Đặc biệt là đang nhìn đến những người thí luyện này phảng phất là ăn một con ruồi giống như khó. Chịu vẻ mặt lúc, Nikai thực sự là quá sảng khoái. Ở bố trí cái này thử luyện thời điểm, Nikai ngay tại muốn sẽ có bao nhiêu người bị lừa rồi. Hiện khi chiếm được kết quả, thực là không tồi. Dù cho hắn hy vọng bị lừa Tần Nhiên thờ ơ không động lòng. Nikai cũng không có cái gì tiếc hận. Dù sao, đó là Nikalei trợ thủ. Đệ tử, có như vậy ánh mắt nhạy cảm cũng là hẳn là. Lại một lần nhìn quét, lần thứ hai thưởng thức trước mắt đông đảo người thí luyện lúng túng vẻ mặt sau. Nikai lần thứ hai nói rằng, cho mọi người một cái kiến nghị, chung kết đảo buổi tối nhưng là rất lạnh giá, dễ tìm nhất một ít có thể giữ ấm địa phương. Mà cái đại sảnh này, bao quát mặt trên nhà gỗ ở bên trong, ở sau 10 phút, đều sẽ trở thành người thí luyện vùng cấm. Nói đơn giản, ở sau 10 phút, chỉ có ở ngày thứ 3 trời tối lúc mới có thể về tới đây. Tại những khác bất cứ lúc nào về tới đây, đều xem như là mất đi tư cách, cho dù trong tay ngươi cầm quyển sách cũng giống như vậy. Nikai vừa nói, vừa hướng về Tần Nhiên đầu đi tới một cái tán thưởng ánh mắt sau. Liền hướng mặt trên đi đến, nhìn thấy Nikai tán thưởng ánh mắt sau, vẫn cùng Tần Nhiên lưu ở trong góc Sakri không nhịn được. Ngươi đã sớm đoán được. Sakri ở Nikai nói ra trước lời nói lúc, liền theo bản năng ra hiệu Tần Nhiên, chuẩn bị cướp quyển sách, thế nhưng là bị Tần Nhiên lắc đầu phủ quyết. Xuất phát từ đối với bằng hữu tín nhiệm, Sakri lập tức cũng dừng lại hành động, lẳng lặng lưu ở trong góc, nhìn một tuồng kịch. Bây giờ nhìn lại, Tần Nhiên đúng là hết sức sáng suốt, thực sự là ghê gớm. Nói, Sakri liền hướng Tần Nhiên bốc lên ngón tay cái. Không có, ta chỉ là chuẩn bị đợi đến cuối cùng ngư ông đắc lợi mà thôi. Tần Nhiên rất thành khẩn lắc lắc đầu, nói ra ý nghĩ của chính mình. Lập tức, xa xa Nikai bóng lưng chính là lảo đảo một cái. Khốn nạn, cái này ra hỏa là cố ý. Cùng tích tên khốn kia như thế làm cho người ta chán ghét. Nikai nghiêng đầu qua chỗ khác, khi thấy mặt mỉm cười Tần Nhiên sau, theo bản năng thầm nghĩ. Sau đó, vị này giám khảo, giận đùng đùng biến mất ở trong hành lang. Thấy cảnh này, Sakri bốc lên ngón tay cái trở nên hơi cứng ngắc lên. Hắn vì xác định, lại một lần nữa hỏi, ngươi thật nghĩ như vậy? Tần Nhiên gật gật đầu cũng không có phủ nhận, bởi vì, này vốn là sự thực. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc thánh đường thử luyện liệu sẽ có xuất hiện loại này, xiếc. Thế nhưng cuối cùng cướp giật quyển sách tâm nhưng là không đổi. Nhìn một chút đầu Tần Nhiên, Sakri hiện lên nở một nụ cười khổ, mà chu vi người thí luyện nhưng là khuôn mặt quái dị. Xem xiếc khỉ rất tốt, nhưng coi mình là hầu thời điểm, mùi vị đó thực sự là chỉ có chính mình rõ ràng. Bất quá, bọn họ đều ghi khắc 10 phút kỳ hạn, bắt đầu liên tiếp đi lên đi. Từ đầu đến cuối, đều không có ai lại đây cùng Tần Nhiên. Sakri bắt chuyện một đôi lời, làm tất cả mọi người đều đi xong sau, Tần Nhiên mới đứng lên. Đi rồi, hắn nói rằng, làm Tần Nhiên cùng Sakri leo lên nhà gỗ nhỏ sau, cũng không nhìn thấy Nikai. Hiển nhiên, vị này giám khảo hiện tại vô cùng không muốn gặp được Tần Nhiên. Tần Nhiên, Sakri đẩy cửa mà ra. Giờ khắc này, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại. Một luồng gào thét mà đến gió Tây Bắc, thì lại nhường đầy đủ thấp nhiệt độ. Lần thứ hai đột nhiên giảm xuống, Sakri không nhịn được run lập cập. Cho dù là có thứ cấp cần flux, nguyên tố, thương tổn chống lại, Tần Nhiên đều cảm nhận được một chút hơi lạnh. Hắn liếc mắt nhìn run cầm cập Sakri, nói, đi thôi, tìm một cái chỗ ấm áp đêm rét có thể là dài đằng đẵng. Không có chuyện gì, ta có thể kiên trì trụ. Chúng ta trước tiên đi tìm quyển sách. Sakri lắc lắc đầu, chúng ta cảnh sát trưởng nhưng không hy vọng vì chính mình mà liên lụy Tần Nhiên tìm kiếm tốc độ. Đặc biệt là ở những người thí luyện khác đã sớm xuất phát tình huống dưới. Cái này thử luyện, cũng không phải nhanh, liền nhất định tốt đẹp. Tần Nhiên có ý riêng nói rằng, cái gì? Sakri nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngẫm lại trước ngươi tiếp thu thử luyện thử thách, suy nghĩ thêm chúng ta thân ở hoàn cảnh. Tần Nhiên nhắc nhở, Sakri lập tức suy tư lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.